Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 9. Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 91, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong video là 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh tăng tốc bay về phía trước. Đến gần một thành trấn bỏ hoang mà 10 giây sau, một tia sáng trắng từ trong thành trấn vụt ra, dùng tốc độ đủ để sánh ngang với máy bay chiến đấu siêu thanh mà xuyên qua, phá hủy toàn bộ 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Từ đầu đến cuối chỉ mất 30 giây, 10 ánh lửa nổ tung giữa không trung. Lại qua nửa phút, một tia sáng màu xanh lam từ trong thành trấn xông ra, trực tiếp bay lên trời cao. Góc độ và vị trí quay video ở khá xa, nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một bóng hình được bao phủ bởi vầng sáng màu xanh lam, lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt một chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai dừng trên không trung, sau đó tia sáng trắng kia quay ngược trở về, biến mất tại đỉnh đầu chàng trai. Đến đây video cũng kết thúc. Độ dài của video tổng cộng 3 phút 40 giây, mà nội dung trong đó lại khiến cộng đồng mạng chấn động. Lúc này những người nghi ngờ dùng giọng điệu mỉa mai trước đó đều im bặt. Trang web cao thủ quốc tế và trang web sát thủ thế giới chìm trong im lặng hơn 10 giây. Sau đó những dấu chấm than nối thành hàng dài thi nhau xuất hiện trên diễn đàn. Trời ơi, thật sự có người chém rơi máy bay chiến đấu siêu thanh. Mẹ nó, bóng hình màu xanh lam kia chính là Diệp Lăng Thiên sao? Chắc chắn là Diệp Lăng Thiên. Không phải trước đó có người từng miêu tả hộ thân canh khí của Diệp Lăng Thiên chính là màu xanh lam sao? Chúa ơi, đùa cái gì vậy? Cho dù là vương cấp cũng chưa từng nghe nói là có thể chém rơi máy bay trực thăng. Diệp Lăng Thiên là quái vật à? Oa, tôi muốn xin lỗi về lời nói lúc trước của mình. Diệp Lăng Thiên vô địch, đề vương bất bại vô địch. Cho dù là cảnh giới sát thủ hay giới võ đạo, hai diễn đàn đều đang sôi trào. Cái tên Diệp Thiên lại lần nữa xuất hiện trên bàn nửa đầu trang web. Về phần video kia, trong nháy mắt lượt xem đã đột phá con số mấy triệu. Gần như mỗi một võ giả, cho dù tu vi mạnh hay yếu, chỉ cần có tài khoản của trang web thì tất cả đều ấn vào xem. Căn cứ ám bộ ở thủ đô, một cô gái mặc trang phục luyện võ đang luyện tập thái cực truyền thống. Mỗi một chiêu thức đều như mây bay nước chảy, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Khí kình trong lòng bàn tay cô ta liên miên không dứt, vô cùng có phong thái của người tài giỏi. Tu vi không hề thua kém mấy thiên tài đứng đầu giới võ đạo Hòa Hạ như Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh. Khi cô ta đang luyện võ, một cô nhóc lanh lợi ôm laptop từ bên ngoài chạy vào. Chị Nhân Huyên, chị mau đến xem, trang web cao thủ quốc tế lại có tin tức mới. Cô gái trẻ tuổi đang luyện thái cực chính là thành viên ám bộ, từng gặp Diệp Thiên một lần lúc trước, là giường cột trong thế hệ trẻ ám bộ Tiết Nhân Huyền. Tiết Nhân Huyền không dừng động tác, vẻ mặt lạnh lùng. Tin tức với không tin tức gì chứ? Không phải chỉ là những tên kia nói sảng bậy, khoác lác rằng Diệp Lăng Thiên có thể đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh sao? Có gì đáng xem? Mà nhóc con em đấy, cả ngày không chăm chỉ luyện võ, uổng phí thiên phú tốt như vậy. Tuyển em vào ám bộ là muốn bồi dưỡng em trở thành giường cột. Em thì hay rồi, mỗi ngày chỉ chú ý đến mấy tin tức không đúng sự thật này. Lúc trước cô ta và Lý Thương Sinh cũng là thành viên ám bộ, cùng nhau đến tận cửa tìm Diệp Thiên nói chuyện. Muốn kìm hãm cậu nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thiên đuổi đi. Cô ta lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên phải chịu tủi nhục đến vậy. Nên bây giờ nhắc đến Diệp Thiên, cô ta chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Cô nhóc bĩu bĩu môi nhỏ, rõ ràng hơi không phục, sau đó ngước đầu lên, bướng bỉnh nói. Tin tức không đúng sự thật gì chứ? Bây giờ trên mạng đều truyền ầm ầm lên rồi, ngay cả video quay lại cũng có rồi. Diệp Lăng Thiên thật sự dùng một chiêu chém rơi máy bay chiến đấu siêu thanh. Video. Sắc mặt Tiết Nhân Huyền hơi thay đổi. Nhìn về phía màn hình máy tính, cổ nhóc cũng ấn mở đường lên kết video ra. Sau khi cô ta xem hết video, lập tức ngây ngẩn cả người. Cô ta chưa từng gặp Diệp Thiên một lần. Mặc dù chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của bóng hình màu xanh lam trong video này, nhưng nhìn đường nét tổng thể, cô ta vẫn nhận ra được người này quả thật là Diệp Thiên. Video này không phải là cắt ghép đấy chứ? Cô ta dùng giọng không dám tin hỏi ra. Cô nhóc tự tin lắc đầu. Khi video vừa xuất hiện, em cũng nghi ngờ như vậy, nên đã kiểm tra rồi. Video không hề có bất kỳ dấu hiệu cắt ghép nào, đều là quay chụp thật sự. Hơn nữa còn dùng máy quay phim lỗ kim cao cấp cực kỳ sắc nét quay lại. Tiện nhân Huyền nghe vậy khiếp sợ vô cùng, sắc mặt cũng trở nên bối rối. Cô ta không ngờ cái tên khiến người ta chán ghét kia lại mạnh đến vậy, còn có thể cứng đối cứng với máy bay chiến đấu siêu thanh. Mà chuyện này không chỉ dừng ở đây thôi. Mấy tỷ cư dân mạng trên toàn thế giới, vào 3 giờ chiều ngày 7 tháng 10, các trang mạng xã hội lớn, các diễn đàn truyền thông lớn đều sôi nổi thảo luận về một hot search: siêu nhân đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh. Mà bên trong hot search chính là toàn bộ quá trình Diệp Thiên dùng một chiêu đánh rơi 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Trên toàn thế giới, dù là học sinh tiểu học bình thường nhất cũng đã lên mạng xem video này. Trong lúc nhất thời, vô số người điên cuồng chia sẻ làm mới dữ liệu truy cập cao điểm và lịch sử ghi chép của các trang web lớn. Video Diệp Thiên đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh trực tiếp trở thành top tìm kiếm trên toàn mạng. Toàn bộ người dân đều được biết. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Siêu nhân sao? Trong quán bar, một thanh niên nhuộm tóc xanh nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính với vẻ kinh hãi. Mấy thanh niên đang chơi điện tử ở bên cạnh cũng quay đầu lại và ra tới màn hình máy tính. Trang mạng mà họ vừa đăng nhập là trang web Chiên Tu. Một đoạn video được đẩy lên phần tìm kiếm hot nhất trở thành video được tìm kiếm nhiều số 1. Dòng chữ bên trên miêu tả là: siêu nhân chiến đấu với máy bay chiến đấu siêu thanh. Nội dung của video thì là bọn họ nhìn chăm chăm vào một bóng hình màu lam xuất hiện trên màn hình, sau đó tái mặt với vẻ không dám tin. Là giả phải không? Không thể nào, làm gì có người như vậy tồn tại chứ, lại còn hạ gục cả máy bay chiến đấu siêu thanh nữa. Ngoài bọn họ ra, những người khác trong quán bar cùng đồng loạt lên tiếng, rõ ràng là bọn họ cũng vừa xem video xếp số 1 bảng tìm kiếm. Video này nhìn là biết đã tìm hiệu ứng, làm gì có thật, thật buồn cười. Đúng vậy, mấy cái trò lừa người này còn có thể nhận được lượt tìm kiếm hot sao? Còn có bao nhiêu người chia sẻ nữa, thật nực cười. Không ít người bàn luận, tất cả đều tỏ vẻ khinh thường. Thế nhưng những người có kiến thức chuyên môn hoặc là những người làm về phương diện này thì đều nhìn chăm chăm vào video với vẻ kinh hoàng. Bởi vì bọn họ biết, video mà đã qua đồ họa thì không thể nào chân thực như vậy. Chất lượng hình ảnh sẽ không thể như thế. Ánh lửa và âm thanh nổ của máy bay chiến đấu, ánh sáng màu lam với tốc độ vượt trội, tất cả đều là thật. Video này chắc chắn không hề qua xử lý. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nội dung của video là thật hoàn toàn. Ánh sáng màu xanh lam kia đúng là đã lướt qua hàng chục chiếc máy bay chiến đấu và còn bay trong không gian. Thật sự là siêu nhân sao? Vô số người có suy nghĩ như vậy. Trong học viện nghệ thuật Kim Lăng, tại tòa nhà của nữ sinh, một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang đọc sách bên cửa sổ, thi thoảng có vài chú chim bay lướt qua. Nhưng cô gái không hề có phản ứng gì, chỉ nhìn vào cuốn sách trước mặt. Người diễn viên tự tu dưỡng. Cô gái chính là Cố Giai Lệ. Từ khi cô ấy trèo lên con thuyền của công ty giải trí Thiên Phú thì đã một bước lên trời, trở thành một trong 4 hoa khôi mới của trường. Trong các diễn viên và ca sĩ hòa hạ thì khí chất của cô cũng chỉ đứng sau thiên hậu cấp quốc tế Kỳ Nhược Tuyết mà thôi. Lúc này cô đã phát hành 10 album, tổng cộng là 96 bài hát và bước vào thời kỳ hoàng kim, thời kỳ đỉnh cao. Công ty giải trí Thiên Phú cũng vì lượng tương tác lớn mà định mở buổi nhạc hội cho cô lưu diễn khắp nơi thuộc hòa hạ, nhưng bị cô từ chối. Ngoài hát ra thì cô không còn tài nghệ nào khác, mà nhạc hội thì cần phải có sự tập duyệt với tiết tấu của sân khấu, có vũ đạo và cả sự quyến rũ riêng khi biểu diễn. Vì vậy, cô thương lượng với công ty, mượn sức mạnh của công ty tới Học viện Nghệ thuật Kim Lăng để học hỏi thêm nửa kỳ bồi đắp cho bản thân. Và cô cũng đã tới học viện được nửa tháng rồi. Wow, Gia Lệ, mau tới xem cái này. Cô đang đọc sách thì một cô gái ngồi bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy với biểu cảm vô cùng kinh hoàng. Cô gái mặc kệ chân trần, cứ thế dẫm xuống đất và chạy về phía Cố Giai Lệ, đưa chiếc iPad cho cô xem. Giai Lệ, mau xem, siêu nhân này. Cố Giai Lệ im lặng nãy giờ chỉ cầm một cuốn sách trên tay. Nghe thấy cô gái cùng phòng hô lên thì cười bất lực nhưng vẫn cúi đầu nhìn. cô bỗng co đồng tử. Đây là... Trên màn hình, một luồng sáng màu lam lao lên trời, đứng giữa không trung. Một khuôn mặt nhìn nghiêng xuất hiện trong ống kính, nhưng cô cũng có thể đoán ra đó chính là Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên. Cô chau mày nhìn bóng hình trong màn hình với vẻ thất thần. Tại Đại học Thủ đô, Tiêu Văn Nguyệt với chiếc váy phòng các boho cùng với các chị em đang đi trong khuôn viên trường. Một thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta, cầm đàn guitar với đôi mắt sâu thẳm thẳm, thêm chút do dự và hát bài hát Tiểu Tình Ca. Những người xung quanh vỗ tay cổ vũ, rõ ràng là đã cảm thấy quen thuộc với chuyện này. Người thanh niên vừa đi vừa hát, đến cuối cùng quỳ xuống trước mặt Tiêu Văn Nguyệt. Mấy sinh viên đi cùng lúc này cũng đưa cho người thanh niên một bó hoa hồng tươi. Tiểu Nguyệt, làm bạn gái của tôi nhé, có được không? Không ít cô gái xung quanh thấy cảnh tượng đó thì hét lên rồi nhìn Tiêu Văn Nguyệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ cũng như đố kỵ. Người này chính là hoàng tử tình ca của trường. Không chỉ hát hay mà đẹp trai, tuấn tú, khí chất người người, là bạch mã hoàng tử của không ít các cô gái. Với lời tỏ tình của thanh niên, Tiêu Văn Nguyệt không làm gì, chỉ cười lịch sự. Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Câu nói khiến cả hội trường đông cứng. Không ít người còn giống như nghe thấy tiếng gì đó rơi vỡ. Hoa tươi trên tay người thanh niên lập tức rũ xuống. Tiêu Văn Nguyệt cùng hội chị em đi vòng qua thanh niên và bước tới với ánh mắt không hề thay đổi. Những cô gái bên cạnh thì nhìn Tiêu Văn Nguyệt với vẻ bất lực. Đúng lúc này, tin tức trong nhóm khiến điện thoại rung lên. Cô ta mở ra và lập tức tái mặt. Trời ơi, Nguyệt Nguyệt, cậu nhìn xem, có thật sự là siêu nhân không? Tiêu Văn Nguyệt quay nhìn đúng đoạn Diệp Thiên bay lên trời và đồng tử co lại. Là Diệp Thiên, chuyện gì vậy? Chỉ mới có nửa ngày mà chuyện Diệp Thiên hạ gục 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh ở Trung Đông đã chuyển khắp mạng xã hội, trở thành tin số 1 có nhiều lượt bình chọn nhất, phá kỷ lục những lượt tìm kiếm và vẫn không ngừng tăng lên. Vì nội dung trong video mà Diệp Thiên được gọi là người mang ánh sáng xanh, siêu nhân, thần tiên. Trên mạng, số người nhấn xem video không ngừng tăng, các hội nhóm điên cuồng chia sẻ và cũng vì video này mà trên mạng hình thành hai phe. Một phe cho rằng video là thật, một phe cho rằng video là giả. Cả hai đều tranh luận không ngừng và vẫn chưa có kết quả. Nhưng điều có thể chắc chắn là đã có rất nhiều người trên mạng biết về việc Diệp Thiên hạ gục máy bay chiến đấu siêu thanh. Các tướng tình có quyền lực của Hòa Hạ như Lương Long Đình cũng họp khẩn cấp về video. Trong phòng họp, bọn họ vạch ra một phương hướng tổng quát, đó chính là không được để chuyện này lưu lại trên mạng nữa. Bọn họ vận dụng mối quan hệ cùng với vài công ty lớn về tìm kiếm mạng xã hội của Hòa Hạ, chào hỏi cũng như làm quen với các doanh nghiệp lớn để có thể nhanh chóng xóa video này đi, ngăn chặn việc phát tán và đẩy độ nóng của chuyện này xuống. Mỗi người bọn họ đều biết rất rõ ràng, video này mà để người đời biết được thì có nghĩa là thế giới võ thuật sẽ thật sự được đưa vào nhận thức của người dân khắp nơi trên thế giới. Rất có khả năng vì chuyện này mà sẽ bước vào thời đại đa nguyên hóa. Lương Long Đình tắt máy vi tính, dựa vào ghế, biểu cảm trầm tư và không khỏi lẩm bẩm. Diệp Thiên, cậu nên quay lại rồi. Thời đại này vì cậu mà bùng nổ. Tại nước Isa ở Trung Đông, Diệp Thiên đang ngồi bên hồ bơi trong khách sạn Jinlen và ngâm mình trong làn nước lạnh băng. Mặc dù Jinlen có rất nhiều hành khách, trong đó có không ít người ở tầng lớp thượng lưu của các nước, nhưng không ai dám đến gần hồ bơi ngoài trời của khách sạn. Trong phạm vi hàng trăm mét của hồ bơi, cứ 3 mét là có một người mặc đồ đen canh chừng và khóa chặt cả trong và ngoài. Đây là đặc quyền mà mấy gia tộc của Jinlen dành cho Diệp Thiên. Trước đó Diệp Thiên đánh bại mấy người ẩn giả, nên những người chủ chốt của các gia tộc này đã coi Diệp Thiên là thần linh. Vậy thì yêu cầu của Diệp Thiên có ai mà không dám nghe theo chứ? Diệp Thiên săn bằng đám vũ trang cũng như hỏa lực trên không ở vùng biên giới nước Isa. Không dừng lại ở đó, cậu còn vội qua về Jinlen. Vì trận chiến này mà cậu bị hao tổn rất nhiều nguyên khí. Coi khắp Trung Đông, cũng chỉ có Isa thì cậu mới có thể được đảm bảo là không bị người khác làm phiền và yên tâm dưỡng bệnh. Trên cơ thể cậu, từng vết màu trắng nhàn nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tất cả đều là mảnh vỡ từ những hỏa tiễn gây ra. Những mảnh vỡ từ hỏa tiễn nổ ra tạo lực tấn công cực lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả sức tấn công của súng đạn. Dù không thể xuyên qua phệ thiên chi thể, nhưng cũng để lại những vết thương nông trên cơ thể cậu. Trong bể nước trong suốt, những vết thương trắng này đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được và liền lại như màu da trước đây của cậu. Diệp Thiên thả lỏng tứ chi, để cơ thể nổi lên trên mặt nước. Nếu như nhìn kỹ bằng mắt thường thì sẽ phát hiện xung quanh Diệp Thiên có một luồng sáng kỳ lạ bao quanh. Luồng sáng này lưu chuyển trên cơ thể cậu giống như là đang hút linh khí ở trong làn nước vậy. Cậu nhắm chặt mắt, biểu cảm vô cùng bình thản. Tinh thần chìm vào không gian xung quanh, cậu đã ở trong tư thế này một ngày một đêm rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ cách mạng bụng bự được người mặc áo đen thả ra đang lật đật chạy về phía Diệp Thiên. Đi tới bên bờ hồ bơi, người này khẽ gập người trước Diệp Thiên. Đại nhân Diệp Lăng Thiên. Diệp Thiên khẽ mở mắt, chỉ hơi cử động miệng và thản nhiên nói. Sao thế? Có tin tức gì mới sao? Người đàn ông trung niên chính là chủ tịch của khách sạn Yeland, được mấy gia tộc lớn của Yeland dặn dò thay Diệp Thiên thu thập thông tin và tư liệu của mạng lưới sát thủ trên trường quốc tế. Người đàn ông trung niên chính là chủ tịch của khách sạn Yeland, được mấy gia tộc lớn của Yeland dặn dò thay Diệp Thiên thu thập thông tin và tư liệu của mạng lưới sát thủ trên trường quốc tế rồi tới báo cáo. Đại nhân Diệp Lăng Thiên, giai đoạn này không có nhân vật khả nghi nào ra vào Yeland, phía Trung Đông. Thế nhưng Diệp Thiên không hề thay đổi sắc mặt, nói thẳng đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, đặt iPad lên bên cạnh bể bơi. Có một đoạn video liên quan tới đại nhân bị truyền lên mạng, giờ đã truyền khắp mạng rồi, và có vẻ như đã truyền khắp thế giới rồi. Nghe thấy vậy, Diệp Thiên tỏ ra ngạc nhiên, bèn mở mắt. Truyền trên mạng à? Đưa tôi xem. Không biết ông ta làm thế nào mà chiếc iPad giống như được một bàn tay vô hình nâng lên và lơ lửng trước mặt Diệp Thiên. Khi cậu nhìn thấy đoạn video được lan truyền điên cuồng trên mạng thì cuối cùng cũng hiểu ra. Hợp Trung Quốc đi một nước cờ hay đấy. Cậu biết rất rõ đoạn video này tới từ đâu. Đó là đoạn mà cậu bóp nát cái máy bay trên chiếc máy bay không người lái. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại chia sẻ video lên mạng. Dù cậu không lộ mặt, cũng không nhìn rõ, nhưng điều này đồng nghĩa với việc khiến cậu rơi vào tầm mắt của người dân, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của đám đông. Điều mà cậu không hiểu là tại sao Hợp Trung Quốc lại làm như vậy. Diệp Thiên xem thêm vài trang mạng khác của các nước ISA, phát hiện đoạn video của cậu luôn xếp vị trí số 1, khiến cậu khóc dở méo dở. Nhất là những biệt hiệu dành cho cậu thì càng đa dạng hơn. Để iPad trở lại bờ hồ, Diệp Thiên nhắm mắt, nói với người đàn ông trung niên. Vất vả cho ông rồi. Giờ ông lập tức đi chuẩn bị cho tôi chút thuốc, toàn bộ là thuốc quý, càng lâu năm càng tốt. Người đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc. Đây là Yeland, không phải Hoa Hạ. Đối với những loại dược liệu thì bọn họ biết không nhiều, thế nhưng cũng biết rõ là mấy gia tộc lớn luôn có lưu trữ. Ông ta lập tức gật đầu, bắt đầu làm việc. Hồ bơi lại chìm vào im lặng, lực tinh thần của Diệp Thiên cũng tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Mạng võ thuật quốc tế, vì sự xuất hiện của đoạn video mà thực lực của Diệp Thiên được đưa lên bàn thảo luận và được những người mạnh khác lần lượt nghị luận. Có thể đánh bay máy bay chiến đấu siêu thanh, thì thực lực của Diệp Thiên so với vương cấp của hàng trăm năm trước, có khi còn mạnh hơn. Cậu ta đã bước vào cảnh giới mà không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nữa rồi. Sức mạnh của tu vi chấn động thời đại, cậu ta cũng trở thành người đầu tiên có thể chống lại quân đội. Một trận chiến được đưa vào sách lịch sử. Một tháng trước, tôi đã nói Diệp Lăng Thiên đã bước vào vương cấp rồi. Khi đó có người còn cố tình phản bác lại tôi. Giờ thì sao? Đến cả quân đội hiện đại được trang bị vũ trang cũng không còn là đối thủ của Diệp Lăng Thiên nữa. Từng lời bình luận đều được viết đầy trong khu vực bình luận của diễn đàn. Lúc này, ở nhà họ Diệp, ở thủ đô, Diệp Tinh và Diệp Sơn cũng đang ngồi trước máy tính. Ông nội, lần này anh cả bị người khác quay lại, phát tán trên mạng, điều này có dẫn tới hỗn loạn không? Sự lo lắng của cậu ta không phải là không có lý do. Mặc dù người luyện võ tồn tại, nhưng đối với người bình thường của thế giới này thì bọn họ không biết đến sự tồn tại của họ. Video lần này lan truyền điên cuồng trên mạng, đồng nghĩa với việc đưa những người luyện võ ra màn hình lớn để cho người dân cùng nghiên cứu tìm hiểu. Diệp Sơn chống gậy đứng lên, không hề trả lời. Đang định rời khỏi màn hình máy tính thì bỗng một cơn ho từ trong máy tính vọng tới. Diệp Tinh và Diệp Sơn đồng loạt quay đầu, đều co rụt đồng tử. Ở phía trên cùng của trang mạng võ thuật quốc tế, vài chữ tiếng Anh đập vào mắt và tạo thành một hàng chữ màu vàng. The King. Diệp Tinh đọc chữ bằng tiếng Anh nhưng không hiểu ý nghĩa, còn Diệp Sơn thì rơi vào trầm lặng, sau đó kêu lên: The King, vương cấp sao? Diệp Sơn co đồng tử và tái mặt. Lẽ nào đây chính là bảng xếp hạng vương cấp? Không chỉ có hai người nhà họ Diệp chấn động, mà hầu như những người luyện võ đang lướt trang mạng võ thuật quốc tế đều vô cùng kinh ngạc. Một vài người luyện võ lão làng biết rõ lịch sử thế giới thì cũng phải nín thở, nhìn chăm chăm vào hai chữ tiếng Anh trên màn hình và một hồi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Ở khu vực Tây Âu, trong một cung điện bí ẩn dưới lòng đất, một bóng hình đang đẩy cửa bước vào. Sau khi dạo bước, người này đi tới trước mặt 16 vị thẩm phán vương. Các vị vương thượng, có một chuyện mà tôi đặc biệt tới để thông báo. Người đàn ông trung niên mặc đồ trắng trầm giọng nói. Bảng xếp hạng vương cấp đã xuất hiện rồi. Câu nói vang lên khiến nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. 16 vị vương thượng giống như những thanh kiếm sắc nhọn nhìn về phía ông ta. May mà ông ta có tu vi vương cấp, nếu không cũng đã bị bầu không khí chèn ép tới mức không thở nổi rồi. Một trong 16 vị thẩm phán vương lập tức lên tiếng. Vạn lý, tin này có xác thực không? Người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng gật đầu với vẻ âm trầm. Cung điện rơi vào im lặng một lần nữa, sau đó có một vị thẩm phán vương lên tiếng, giọng nói như sấm rền. Truyền lệnh của tôi, bất luận là Đông Tây Phương thì đều phải truyền tin tức này ra ngoài. Quy ước vương cấp đã bị hủy từ hôm nay. Vùng Đông Hải, trong một khu rừng rậm rạp, mỗi cây trúc cao 2-3 mét và trải rộng hàng chục dặm. Trúc ngập lối đi, trúc tạo thành tường. Trong khu rừng trúc có một ngôi nhà gỗ nằm tít sâu, thi thoảng thú hoang xuất hiện, hóa ra ở đây cũng có người. Ngôi nhà trông khá đơn sơ, toàn bộ được làm từ trúc. Hơn nữa không hề dùng thứ gì cố định mà chỉ liên kết bằng trúc. Giữa những cây trúc được xếp khít trông giống như một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu. Bên ngoài căn nhà là vài đống củi, một con dao được ghim trên khúc gỗ tròn sâu 3 phân, trông vô cùng ý vị. Bên trong căn nhà gỗ có vài đồ dùng sinh hoạt đơn giản, trông gọn gàng, không hề bị bụi, nhìn có vẻ như đây là một người rất coi trọng việc này, nhưng lại không nhìn thấy chủ nhân đâu. Trước ngôi nhà có một tảng đá đã mọc rêu, nhưng dòng chữ lớn thì vẫn đập vào mặt người khác một cách rõ ràng. Bên trên viết Thúy Vi Cư. Ba từ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thật ra mỗi một nét bút đều chứa đựng khí thế hừng hực. Một người nếu dừng bước ở đây thì nhất định sẽ cảm nhận được ngàn binh vạn mã đang dồn dập lao tới. Trong rừng trúc, một bóng hình cao to đang bước đi chậm rãi. Trên đầu người này có 6 vết thương, râu dài bạc trắng, trên cổ đeo một chuỗi hạt, trong tay cũng có một chuỗi hạt đàm hương, miệng đang lẩm bẩm niệm kinh. Mỗi một bước của người này đều vô cùng chắc chắn, nhưng không hề phát ra tiếng động, vô cùng huyền diệu. Vài phút sau, người này ngồi bên ngoài ngồi nhà gỗ, chắp hai tay và đọc lớn: A Di Đà Phật. Bạn từ xa tới mà không ra đón tiếp sao? Nếu lúc này Diệp Thiên mà ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra lão tăng này chính là đại sư Trí Đức trước đó đã ngăn Trương Chí Lăng bạo phát tu vi ở thủ đô. Mà ông ấy còn có một thân phận khác, đó là bạn của Long Hoàng, một sự tồn tại đỉnh cao của Hoa Hạ. Giọng nói vang vọng trong rừng trúc, không hề có uy lực quá lớn, nhưng cũng khiến rừng trúc khẽ lung lay, giống như âm thanh huyền diệu gây rung động. Vẫn không hề có bất kỳ hồi âm gì. Đại sư Trí Đức dừng trước ngôi nhà chứ không hề bước vào. Rừng trúc tiêu điều, đâu đâu cũng là dấu vết của sự va chạm. Đại sư Trí Đức để mặc gió thổi, chỉ đứng tại chỗ, lần tràng hạt và niệm Phật. Một lúc lâu sau, tầm nửa tiếng, thì đại sư vẫn đứng nguyên ở đó. Ở một nơi sâu trong rừng trúc, một bóng hình mơ hồ với bước đi tập tễnh xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, đầu tóc do nhiều năm chưa cắt rũ xuống vai và trông là già. Người này vác một bó củi mới chặt trong rừng về, bước đi khá điềm đạm, trông giống như một người bình thường. Nhưng điều khiến người khác tò mò là dù bước chân của người này dẫm lên lá trúc thì cũng không hề gây ra tiếng động. Người này cứ thế đi lướt qua đại sứ Trí Đức rồi làm việc của mình, không hề có sự chào hỏi, giống như hoàn toàn không quen biết vậy. Người đàn ông trung niên với đôi mắt sáng quắc, mặc đồ bằng vải bố, đến cả một chiếc ghế cũng không buồn kéo tới cho đại sứ Trí Đức ngồi, càng không có ý hỏi đại sứ Trí Đức lấy nửa câu, cứ thế xắn tay áo lên và bắt đầu bổ củi. Con dao ở trong tay người này, mỗi một nhát bổ xuống chỉ để lại một vết chặt rất nông, chưa ghim tới cả ba phần, giống như là không đủ lực. Cây núi mà vốn đàn ông trưởng thành bình thường chỉ cần bổ vài nhát thì người này bổ tới 20 phút, sau đó tiếp tục lấy ra một cây khác và lặp lại động tác. Trong quá trình đó, đại sư Trí Đức chỉ đứng bên cạnh, không hề có ý định đi tới, ông cứ đứng bất động như vậy. Thời gian như lắng đọng, không có ai lên tiếng. Sau khi người đàn ông trung niên bổ hết củi thì cũng đã xế chiều. Cuối cùng người này cũng hạ dao xuống, sau đó xếp gọn từng thanh củi mà mình đã bổ. Mặc dù người này hừng hực bổ củi nhưng không hề bị bụi bẩn, năm ngón tay vô cùng linh động, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một lúc sau, người này đã xếp lại thành một cái ghế. Toàn bộ ghế do những thanh củi nhỏ xếp lại tạo thành, không hề có đinh hay là keo. Cách làm như vậy, dù có là thợ mộc cao cấp của thế giới thì cũng chưa chắc làm được. Khi ghép xong ghế, người này mới khẽ cười, để lộ hàm răng trắng tinh và đẩy ghế về phía sau đại sư Trí Đức. Ghế mới, cầm tâm ý thì ngồi xuống mới vững. Trí Đức, đợi lâu rồi. Người này không gọi danh hiệu mà gọi tên của đại sư, giống như cách trò chuyện của hai người bạn lâu ngày không gặp vậy. Đại sư Trí Đức là người quản lý viện Đạt Ma của cổ Thiếu Lâm, là một sự tồn tại khủng khiếp trên thế giới, tu vi thâm sâu khó lường, hơn nữa có thể dễ dàng chèn ép cả người có tu vi siêu phàm thần phẩm. Hàng trăm năm trước, danh tiếng của ông ta đã vang vọng khắp nơi, 99% người của Hoa Hạ đều biết tới ông. Vậy mà người đàn ông trung niên trông như người rừng này lại gọi ông bằng tên riêng. Đại sư Trí Đức cũng mỉm cười, ngồi xuống không chút khách sáo. 70 năm qua, tay nghề của ông vẫn không thụt lùi nhỉ. Đại sư đặt một tay trước ngực, khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tỏ ra vui mừng và lấy ra một bình rượu hồ lô. Hôm nay không chỉ có ghế mới mà còn có rượu ngon. Ông ấy lấy nút ra và uống một ngụm rồi đưa cho đại sư Trí Đức. Vị cao tăng như đại sư Trí Đức xuất gia hàng mấy chục năm, không hề kiêng dè, ngửa cổ lên uống giống như kẻ thích thưởng rượu bên đường. Ông ấy uống một ngụm lớn với vẻ mặt sảng khoái và tán thưởng. Đúng là rượu ngon, không ngờ. Những năm qua, ngoài làm mộc thì ông vẫn còn giữ nguyên tài nghệ chừng cất rượu của mình. Thế này xem ra tôi phải uống vài năm mới được. Người đàn ông trung niên ngồi bệt xuống đất đối diện với đại sư Trí Đức. Hai người, một người là nông phu nơi rừng núi, một người là đại sư, rất ít khi liên hệ. Nhưng lúc này thì dường như đã hình thành một điểm chung mà không cần phải giao lưu. Rượu này gọi là Thanh Tuyền Lưu Khê. Tôi dùng nước suối trong động núi chưng cất nên, đương nhiên là tuyệt phẩm thế gian rồi. Ông ấy không hề tự khen mình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, sau đó đôi mắt khẽ dao động, nhìn lên chuỗi hạt Phật trên tay đại sư Trí Đức và bỗng phát hiện trên chuỗi hạt này thiếu mất một viên. Chính điều đó khiến đồng tử ông co rụt. Trí Đức, ông. Đại sư Trí Đức cười thản nhiên, sau đó cử động tay lôi chuỗi hạt khiến chúng vỡ vụn. Trí Đức của hiện tại không được gọi là đại sư Trí Đức nữa rồi, nên gọi là hành giả Trí Đức. Tôi đã quyết định xuất thế. Long Hoàng, quyết định của ông thì sao? Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm này lại chính là Long Hoàng, chấn nhiếp Hoa Hạ một thời, Long Định Thiên. Long Hoàng, ông quyết định thế nào? Đại sư Trí Đức nhìn về phía Long Định Thiên, ánh mắt sâu xa, giống như trở về 70 năm trước, cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. 70 năm trước, thời cuộc Hoa Hạ rối loạn, tàu chiến pháo lửa phương Tây tấn công vào Hoa Hạ, không lâu thì vó sắt của đảo quốc cũng bắt đầu hành hành ở lãnh thổ Hoa Hạ, có xu thế sắp chiếm trọn Hoa Hạ. Chí Đức là cao tăng đương nhiên không thể từ chối việc nghĩa mà xuống núi, chuẩn bị dùng võ thuật tuyệt thế để cứu muôn dân khỏi khói lửa, chống đỡ sự xâm lược của các nước mạnh. Người đầu tiên ông ấy gặp được sau khi xuống núi chính là Long Định Thiên. Vào chiến tranh thế giới thứ hai, Vương Cấp đã ở ẩn 30 năm, nhưng điều đó không phải tuyệt đối. Hai người họ hợp tác với nhau, phát hiện ra sóng ngầm dưới con sông dài dằng dặc. Viện Trọng Tài và Giáo Triều phương Tây đều có nhân vật Vương Cấp âm thầm lèn vào Hòa Hạ, ngấm ngầm thúc đẩy cục diện thế giới. Ngay cả đảo quốc cũng có không ít quỷ thần mạnh mẽ, tu vi đạt đến Vương Cấp, nhập vào xác các sĩ quan đảo quốc mưu đồ lật đổ Hòa Hạ. Hai người dứt khoát thành lập nên Liên minh Võ Thuật, kết hợp với những môn phái mạnh lâu năm của Hòa Hạ như Long Hồ Sơn, Phái Chính Nhất, Thượng Thành Cung, bắt đầu giao đấu với những cao thủ cấp thế giới đó. Trong trận chiến đó, Long Hoàng và Đại sư Chí Đức đã kể vài tác chiến không biết bao nhiêu lần, đánh bại nhiều tồn tại Vương Cấp của đảo quốc và phương Tây, được những anh hùng giới võ thuật Hòa Hạ tôn xưng là song hùng của Liên minh Võ Thuật. Nhờ thiên phú và thực lực đáng kinh ngạc của hai người họ, cộng thêm sự thức tỉnh nhiệt huyết và lòng hăng hái của đồng bào Hòa Hạ, kẻ xâm lược dần dần bị đuổi ra khỏi Hòa Hạ. Thế nhưng những Vương Cấp đã ở ẩn lại không rút lui. Lúc đó có tổng cộng 10 năm Vương Cấp của phương Tây và đảo quốc vẫn còn nằm vùng ở các nơi trên Hòa Hạ. 10 người trong số đó đến từ Viện Trọng Tài và Giáo Triều phương Tây. Hai người Long Định Thiên và Đại sư Chí Đức không hề nề hà gian khó, buôn tẩu giữa các nước non Hòa Hạ, hành trình đâu chỉ là vạn dặm. Cuối cùng bọn họ đã đuổi được những kẻ đó ra khỏi biên cảnh, thậm chí còn có vài người bị giết chết bởi tay bọn họ. Vì tổn thất sức chiến đấu cực mạnh cấp thế giới, Viện Trọng Tài nổi giận, lấy danh nghĩa quy ước Vương Cấp mà tiến hành thảo phạt Long Định Thiên và Chí Đức. 16 thẩm phán vương đến Hòa Hạ, vây công Long Hoàng, chẳng hề giữ phong độ. Cũng trong trận chiến đó, Long Hoàng bị 16 thẩm phán vương vô cùng hùng mạnh ép buộc phải tháo chạy. Chí Đức cũng bị ba người trưởng thẩm phán mạnh nhất Viện Trọng Tài vây đánh bị thương. Từ đó về sau, hai người một ở ẩn nơi rừng núi, một trở về chùa cổ, không có hành động gì lớn trong giới võ thuật Hoa Hạ nữa. Thấm thoát đã 70 năm trôi qua, nhưng ở trong mắt Chí Đức, thời gian đó giống như vẫn hiện rõ trước mắt. Hai mắt ông ấy sáng quắc, nhìn thẳng vào Long Định Thiên. Ông ấy nói bây giờ mình được gọi là hành giả Chí Đức, ý đồ đã vô cùng rõ ràng. Đại sư ở lại chùa cổ, tụng kinh lễ Phật, tu thân dưỡng tính, còn hành giả đi khắp thế giới, hàng yêu phục ma, tạo phúc thế gian. Đây chính là sự khác biệt giữa đại sư và hành giả. Râu trên mặt Long Định Thiên bị gió lay động, ông ta không trả lời ngay, chỉ thản nhiên đáp. Trận chiến năm xưa, chắc ông hiểu rất rõ. Nếu hai ta tùy tiện xuất thế, 16 thẩm phán vương của Viện Trọng Tài sẽ lại ra mặt lần nữa. Đại sư Chí Đức bật cười, không tán đồng. Lẽ nào Long Hoàng vang danh thiên hạ lại sợ bọn khốn Viện Trọng Tài đó sao? Long Định Thiên hơi nghiêng ánh mắt, giọng nói nghiêm túc hơn. Tôi không hề sợ 16 người bọn chúng, nhưng nếu bây giờ chúng ta xuất thế thì cả Hòa Hạ, không, phải nói là cả thế giới sẽ trở thành chiến trường. Ông muốn nhìn thấy trận chiến Vương Cấp thứ hai bùng nổ sao? Con người trong mắt Chí Đức còn lại cùng nghĩ tới hậu quả đáng sợ đó. Hai người bọn họ chính là nhân vật đại diện cho Vương Cấp của cả phương Đông. Một khi bọn họ xuất thế, 16 thẩm phán vương của giới võ thuật phương Tây, cao thủ Vương Cấp đỉnh cao như Giáo Hoàng của Giáo Triều cũng sẽ xuất thế theo. Mặc dù Giáo Triều và Viện Trọng Tài là đối thủ của nhau, xem nhau như kẻ địch, nhưng bọn họ lại cùng là thế lực của phương Tây. Một khi hai bên phương Tây và phương Đông khai chiến, bọn họ chắc chắn sẽ đứng cùng một chiến tuyến. Cuối cùng sẽ chỉ có một kết quả, đó là cuộc chiến tranh toàn diện giữa Vương Cấp phương Tây và phương Đông. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Một khi Vương Cấp chiến đấu với nhau, ảnh hưởng và sức phá hoại chắc chắn không thua kém gì chiến tranh của các nước lớn đương thời. Bây giờ thiên hạ thái bình đã lâu, ông ấy biết Long Định Thiên có phải chịu uất ức một mình cũng không muốn hiện thân dẫn đến chiến tranh lần nữa. Đại sư Trí Đức trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: Long Hằng, tôi biết ông lo lắng điều gì, nhưng ông biết vì sao tôi quyết định xuất thế không? Long Định Thiên nghiêng đầu nhìn lại, đợi ông ấy nói tiếp. Đại sư Trí Đức đứng lên, nói tiếp: Bởi vì bảng xếp hạng vương cấp xuất hiện lại rồi. Lúc ông ấy dứt lời, một luồng khí xoáy cực mạnh cuốn lên, giống như nước lũ cuồn cuộn sắp nhấn chìm tất cả. Rừng trúc đổ sụp từng mảng, lần lượt bị đổ gãy, từ chính giữa kéo dài ra 500 mét, vết cát trơn nhẵn như kính, giống như bị đào cắt. Long Định Thiên âm trầm quay sang Trí Đức: Bảng xếp hạng vương cấp xuất hiện lại, sao có thể chứ? Bảng xếp hạng vương cấp với hai người họ mà nói có thể xem là một thứ vô cùng xa xưa. Bảng xếp hạng này xuất hiện lần đầu là vào 120 năm trước, đó là thời đại vương cấp cát cứ thống trị thế giới. Bảng xếp hạng vương cấp là liệt kê những cao thủ vương cấp đương thời thành một danh sách, sau đó thông báo cho thế giới. 120 năm trước, máy tính chưa phát minh, tin tức Internet cũng chưa phổ biến như bây giờ. Lúc đó bảng xếp hạng vương cấp được thông báo cho giới võ thuật trên thế giới bằng phương thức liên lạc bí mật như mã mò. Từ sau trận chiến của vương cấp vào 100 năm trước, quy ước vương cấp ra đời. Vương cấp thời đó lần lượt ơ ẩn, bảng xếp hạng vương cấp cũng theo đó đóng lại. 100 năm trôi qua nó vẫn chưa từng được mở ra. Cho dù là 70 năm trước, ông ta và Trí Đức hợp tác chống lại vương cấp của Viện Trọng Tài và Đào Quốc cũng không thể khiến bảng xếp hạng vương cấp xuất hiện lần nữa. Thế mà bây giờ nó lại xuất hiện sao? Là vì Diệp Lăng Thiên. Giọng nói của đại sư Trí Đức hơi xúc động. Vào 3 ngày trước, ở biên giới nước Ý, vùng Trung Đông, Diệp Lăng Thiên đã một mình càn quét một đội quân vũ trang 3.000 người, trong đó bao gồm mấy chục chiếc xe bọc thép và xe tăng hạng nặng. Sau đó, cậu ta lại chém rơi liên tiếp 21 chiếc máy bay trực thăng Cobra. Cuối cùng lại dùng lưỡi kiếm khí phong kín bầu trời, chém rụng 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Sau trận chiến đó 2 ngày, cũng là 3 giờ chiều ngày hôm qua, trang web cao thủ quốc tế đã công bố tin tức bảng xếp hạng vương cấp mở ra lần nữa. Ông hẳn cũng biết đằng sau trang web cao thủ quốc tế là ai. Ông ta quyết định mở lại bảng xếp hạng vương cấp, đồng nghĩa thế giới đã tiến vào một thời đại mới. Một thời đại lại thuộc về vương cấp lần nữa. Chiến tích của Diệp Thiên được nêu ra qua lời kể của Trí Đức, vẻ mặt Long Định Thiên thay đổi liên tục. Đặc biệt là khi nghe tới Diệp Thiên chém rụng 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh, ông ta càng cảm thấy không thể tin được. Bầu không khí im lặng mấy chục giây, cuối cùng Long Định Thiên cũng khôi phục vẻ mặt. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng đã đi đến bước này rồi sao? Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu ta. Ông ta nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên tia sáng rạng ngời. Năm xưa, cả hai người chúng ta mới có thể dương lên được lá cờ vương cấp phương đồng. Mà bây giờ đã có thêm một Diệp Lăng Thiên. Chúng ta hãy xem cậu ta có thể mang lại niềm ngạc nhiên thế nào cho chúng ta. Tôi và ông mau mau xuống núi, liên lạc với những ông bạn cũ. Liên minh võ thuật đã im ắng 70 năm, cũng đến lúc xuất thế rồi. Diệp Thiên không hề biết tình hình gió nổi mây vần của thế giới lúc này. Cậu vẫn đang nghỉ ngơi ở hồ bơi trung tâm khách sạn Yelen. Trong vòng 3 ngày, khí tức của cậu không ngừng hồi phục, sức mạnh tinh thần cũng càng lúc càng hùng hậu, chỉ còn cách đỉnh cao một bước. Cậu ngâm mình trong hồ nước, chỉ mặc một chiếc quần đùi phương Tây. Đàm Băng Băng chậm rãi đi từ vườn hoa tới, nhìn thấy thân thể cường tráng của Diệp Thiên, gò má hơi nóng lên. Cô ta bình ổn tâm trạng, sau đó mới nói với Diệp Thiên: Chủ nhân, có người muốn gặp cậu. Diệp Thiên không nhúc nhích, chỉ có giọng nói vang lên: Nhóm Tề Văn Long đã về Hoa Hạ, Kỳ Nhược Tuyết cũng đã tiếp tục đi lưu diễn, còn ai muốn gặp tôi nữa? Đàm Băng Băng ngồi bên bờ hồ bơi, vốc một vốc nước trong lên, nhỏ lên vai Diệp Thiên theo tiết tấu, sau đó mới trả lời: Là người của chính phủ Hoa Hạ, nói rõ muốn gặp cậu. Cô ấy còn nói cô ấy là con gái của tướng Lương Long Đình, mong gặp cậu một lần, cô ấy có chuyện cần nói với cậu. Con gái của tướng Lương sao? Diệp Thiên mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Cậu vẫn có chút thiện cảm với Lương Long Đình, dù sao ông ta cũng đã ra mặt vì cậu mấy lần. Mặc dù vào những lúc như thế, Ngay cả khi Lương Long Đình không xuất hiện, không ra mặt vì cậu, cậu cũng có thể giải quyết, nhưng khó tránh khỏi phải đại khai sát giới, rắc rối nhiều thứ. Vậy nên cậu vẫn mang lòng kính nể Lương Long Đình. Cậu nghe nói là con gái của Lương Long Đình, thế là cũng không định chậm trễ, lập tức rời khỏi hồ bơi. Nước trên cơ thể giống như bị thứ gì làm bốc hơi, hơi nước lan tỏa. Đi thôi, đi gặp cô ấy xem. Một người có thể không ngại nghìn dặm xa xôi từ Hoa Hạ chạy đến Trung Đông tìm cậu, tin rằng sự việc không đơn giản. Cậu quấn áo tắm vào để lộ lồng ngực rắn chắc, sải bước ra ngoài cửa. Trước phòng tổng thống của khách sạn Jinlen, một cô gái thành khẩn đứng đó, vóc người cao thẳng, động tác đúng mực, vừa nhìn đã biết được sự giáo dục của một gia đình tốt đẹp. Trong ánh mắt, bước đi của cô ta mơ hồ lộ ra khí chất đặc biệt chỉ có ở quân nhân, chính là con gái của Lương Long Đình, Lương Thi Vận. Cô ta đứng trước cửa nhìn đồng hồ, đầu mày hơi nhíu lại. Từ khi cô ta đến đây đã đứng đợi nửa tiếng đồng hồ. Với thân phận của cô ta ở khắp Hòa Hạ, người có thể khiến cô ta đợi nửa tiếng như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng người mà cô ta đang chờ lúc này quả thật không hề tầm thường. Dù trong lòng cô ta có chút tức giận, nhưng vì lòng hiếu kỳ và việc quan trọng mình đang đảm nhận, cô ta không đợi không được. Lúc cô ta ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng bước chân có quy luật của Diệp Thiên, cô ta quay đầu nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy một thanh niên mặc áo tắm để ngực trần đi tới. Gương mặt của thanh niên tuấn tú vô cùng, đôi mắt sâu như sao trời, bước chân vững vàng, thể hình mạnh mẽ. Nhưng lúc này cậu lại đang mặc áo tắm, quần áo sộc sạch, đi chân trần làm tăng thêm sự lưu manh, khiến một người xuất thân từ gia đình quân nhân như cô ta có chút không thích ứng được. Lẽ nào cậu ta là tướng Diệp, Diệp Lăng Thiên? Cô ta âm thầm suy đoán, còn Diệp Thiên thì đã lên tiếng. Cô Lương, để cô chờ lâu rồi. Diệp Thiên nói giọng bình thản, lời ít ý nhiều, khiến Lương Thi Vận hơi sửng sốt. Mặc dù cảm thấy cách ăn mặc của Diệp Thiên lúc này hơi quái dị, nhưng Lương Thi Vận vẫn chỉnh đốn tinh thần, gật đầu tỏ ý với Diệp Thiên. Xin chào tướng Diệp, tôi là Lương Thi Vận, nhân viên tình báo của quân đội Tỉnh Xuyên. Diệp Thiên thản nhiên gật đầu, vừa vung tay, cửa phòng đã mở ra. Diệp Thiên thốt ra một chữ, đi thẳng đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống những kiến trúc xung quanh Jinlen, trong mắt lộ ra sự sâu sắc như đế vương, mơ hồ toát ra vẻ ngạo nghễ của người đứng trên cao. Lần này một mình cậu lật nhào 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh ở Trung Đông phá tan nghìn quân, khiến tâm cảnh của cậu lại có bước tiến không nhỏ. Lương Thi Vận đi theo vào, Diệp Thiên chậm rãi quay người lại, chia tay với cô ta. Mời ngồi. Lương Thi Vận gật đầu, ngồi xuống trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên mặc áo tắm, ánh mắt hờ hững, không biểu lộ điều gì đặc biệt với một Lương Thi Vận, giống nữ anh hùng đó. Cậu ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng không chớp mắt. Đàm Bằng Bằng bắt đầu thu xếp đồ đạc, pha trà cho hai người. Cô Lương, không biết cô không quản nghìn dặm xa xôi từ Hoa Hạ đến Jinlen tìm tôi là vì chuyện gì? Diệp Thiên dựa vào ghế mỉm cười mở lời. Lương Thi Vận ôm theo một chiếc máy tính xách tay. Cô ta vừa mở máy tính lên vừa nói. Tướng Diệp, chuyện xảy ra trên mạng lần này chắc anh cũng biết rồi nhỉ? Diệp Thiên bình tĩnh nói. Cô nói tới video đang được lan truyền trên mạng đó sao? Lương Thi Vận gật đầu nói tiếp. Video đó bắt nguồn từ trang web cao thủ quốc tế. Nhưng trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau, có một địa chỉ IP không thể tra rõ đã nén video này, chia làm vô số thời điểm tung lên mạng. Bây giờ không chỉ có cổng thông tin điện tử ở Hòa Hạ, mà cả mạng Internet, các trang web chủ yếu, phương tiện truyền thông, mạng xã hội ở những nước khác trên thế giới đều bị video này chiếm top đầu. Cậu là tướng giỏi của Hòa Hạ. Ở Hòa Hạ, chúng tôi đã dùng mạng lưới quan hệ lớn nhất và ban ngành có liên quan cố gắng xóa bỏ, ngăn chặn những video này. Phía chính phủ cũng đã đưa ra câu trả lời khẳng định, thông báo với người dân rằng video đó chỉ là bịa đặt và được chỉnh sửa qua. Chuyện này hy vọng cậu có thể hiểu cho. Diệp Thiên không biểu lộ điều gì, chỉ nhún vai. Chuyện này chính phủ quyết định là được, tôi ủng hộ quyết định của chính phủ. Cậu hiểu rõ nếu nhà nước thừa nhận tính chân thực của video này thì đồng nghĩa sẽ khiến võ giả lộ diện trước công chúng, rất có khả năng sẽ gây ra khủng hoảng quy mô lớn. Thử hỏi thế giới đang yên bình, đột nhiên xuất hiện một nhóm người có thể chống lại quân đội, lay động vũ khí hiện đại hóa. Người dân vốn đã quen với cuộc sống bình thường sẽ bị sốc đến thế nào. Lần này cô tìm tôi chắc không phải vì chuyện này nhỉ? Đàm Băng Băng bưng nước trà lên. Diệp Thiên nhấp một ngụm trà Mao Tiêm cực phẩm, sau đó hỏi. Vâng. Lương Thị Vận thao tác trên máy tính một hồi, đăng nhập vào một trang web, sau đó quay màn hình sang cho Diệp Thiên xem. Tướng Diệp, cậu xem. Diệp Thiên nhìn lướt qua, đó là logo của trang web Cao Thủ Quốc Tế. Mà phía trên cùng trang web có một banner đỏ chói vô cùng bắt mắt, chữ to màu vàng lại càng chói mắt. Giờ kinh. Diệp Thiên nhắm mắt lại. Đây là cái gì? Lương Thi Vận ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc. Hai ngày trước, banner đó đột nhiên xuất hiện ở trang web Cao Thủ Quốc Tế. Ban ngành liên quan của chúng tôi đã sử dụng mọi nguồn tài nguyên và thông tin để điều tra tin tức về chiếc banner này. Ngày hôm qua, chúng tôi đã lấy được thông tin của chiếc banner này từ thủ lĩnh ám bộ. Giờ kinh đại diện cho bảng xếp hạng vương cấp. Đó là bảng xếp hạng từng liệt kê các cao thủ vương cấp đương thời, còn hơn cả bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Lần gần nhất nó xuất hiện là vào 120 năm trước. Bảng xếp hạng vương cấp. Diệp Thiên hơi trầm tư, lần đầu tiên vẻ mặt có thay đổi. Lần này tôi đến tìm cậu là vì bảng xếp hạng vương cấp. Lương Thi Vận vừa nói vừa thao tác mở link banner đó ra. Trang web chuyển đổi, hiện ra một giao diện mang sắc mộc cổ xưa. Đó là nội dung của bảng xếp hạng vương cấp. Cả trang chỉ có 7 chữ lớn vô cùng bắt mắt, viết bằng chữ Hoa Hạ: Đế Vương Bất Bại, Diệp Lăng Thiên.